Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 827, chương 827, quyết chiến thiên huyền nhai. 8. Kế Linh Tê kinh ngạc nói, thế nhưng là tại sao ta cảm giác đây đã là nhằm vào ngươi tốt nhất chiến thuật nữa nha? Một ngày này xuống tới, ngươi cơ bản toàn bộ hành trình không có phản kích. Cái này chẳng lẽ không phải đã đứng ở không thắng chi địa rồi hả? Đứng ở không thắng chi địa cũng có thể là bất bại a. Muốn đơn thuần dùng loại thủ đoạn này mài chết ta căn bản không có khả năng. Vân Dương nhàn nhạt, cười, người suy nghĩ kỹ một chút. Ta đứng ở nguyên địa bất động, bảo đảm tự thân không mất. Cố nhiên không thắng, cũng là bất bại, mà đối phương lại lúc cần phải khắc lựa chọn tiến thối phương vị. Càng thêm mỗi kích đều muốn xuất động toàn lực. Chỗ hao phí thể lực đâu chỉ là của ta mấy lần. Ta hiện nay tu vi cần phải cao hơn trong bọn họ phần lớn người. Làm sao lại bị bọn hắn mài chết? Nếu là cái này chiến thuật coi là thật khả năng có hiệu quả. Ngươi cho rằng hiện tại sẽ có phần này khe hở sao? Kế Linh Tê hé miệng cười một tiếng. Vậy ngươi vì sao không tuyển chọn chủ động xuất kích? Đối phương thế công mặc dù dày đặc, nhưng một ngày này xuống tới, cũng có vài lần quay người. Mặc dù những cái kia quay người lóe lên một cái rồi biến mất, lại là chân thực tồn tại. Nếu là nhắm chuẩn xuất kích, chém giết một hai tuyệt không phải việc khó. Bởi vì chúng ta nếu là chủ động xuất kích, ngược lại là bị bọn họ lừa. Vân Dương khẽ mỉm cười, ta cơ hồ có thể kết luận bọn hắn hôm nay lần này loạn chiến mục đích cuối cùng nhất chính là để cho chúng ta không chịu nổi, tiến tới chủ động xuất kích. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới cơ hội đem chúng ta chia cắt ra đến, tiêu diệt từng bộ phận. Đối phương hiển nhiên đối với ngươi cực kỳ trọng thị, thậm chí là không thể làm gì. Cho nên mới bị động áp dụng loại này hoàn toàn không có hiệu suất chiến thuật. Nhưng nếu là bọn hắn chủ tính đạt được, chúng ta bị hai mái hiên chia cắt, bọn hắn liền lại không cần cố kỵ ngươi, chỉ cần dùng số ít người lực lượng kiềm chế ngươi. Sau đó bọn hắn liền có thể tập trung toàn lực dùng một loại lấy mạng đổi mạng phương thức. Tại trong thời gian ngắn nhất đánh dụng ta, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Chỉ cần bọn hắn đem ta xử lý, ngươi bên này thậm chí đều không cần lại cho để ý tới, trực tiếp nghênh ngang rời đi liền tốt. Ngươi tồn tại không quan hệ đại cục, vô năng dung chuyển tứ quý lâu quái vật khổng lồ này. Hiện tại đã biết rõ sao? Đây cũng là bọn hắn áp dụng mức tiêu hao này thức công kích căn bản mục đích chỗ. Vân Dương một bên tiện tay ngăn cản ở khắp mọi nơi thời khắc công kích, một bên nói chuyện với Kế Linh Tê. Mặc dù chưa đến tại thành thạo điêu luyện, vẫn lộ ra ứng phó tự nhiên, cũng không chi kém cỏi. Lời nói này, Vân Dương nói đến quang minh lỗi lạc, đã không có tận lực đè thấp âm lượng, cũng không có sử dụng truyền âm phương thức, cứ như vậy dứt khoát, bình dị nói ra. Là cho nên những lời này không chỉ có Kế Linh Tê nghe được rõ rõ ràng ràng, liên đới âm thầm ẩn phục tứ quý lâu các vị cao thủ cũng đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây chính là tứ quý lâu căn bản mục đích, bị Vân Dương một câu nói toạc ra. Theo Vân Dương ngôn luận có một kết thúc, tứ quý lâu một phương công kích tiết tấu đột nhiên loạn cả lên. Tại tiếp theo nửa khắc đồng hồ thời gian đằng sau, công kích càng là toàn bộ biến mất không thấy. Vừa rồi ngươi những lời kia kỳ thật không phải nói cho ta nghe đi. Kế Linh Tê nở nụ cười xinh đẹp, Vân Dương ha ha cười một tiếng. Làm sao không phải nói cho ngươi? Ta thế nhưng là đang trả lời ngươi vừa rồi câu kia tận lực tra hỏi a. Kế Linh Tê cũng là hé miệng nở nụ cười. Tự nhiên là phải hướng bọn hắn giải thích giải thích, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng chính mình đắc kế nữa nha. Vân Dương nói, niên tiên sinh quyết định kỹ không chỉ như thế, tất nhiên vẫn còn chuẩn bị ở sau, không có khả năng để cho ta nhẹ nhàng như vậy quá độ. cho nên tiếp xuống nhất định phải càng thêm đề cao cảnh giác. Kế Linh Tê gật gật đầu. Vân Dương vừa rồi nói mấy câu nói kia hiển nhiên là đem Tứ Quý Lâu tính toán đều nói toạc ra. Là cho nên ở sau đó trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, không còn bất luận cái gì đến tiếp sau động tác. Thế nhưng là lại đằng sau công kích tiết tấu lại là viễn siêu trước đó nổ tung đứng lên. Thế mà vẫn là trước đó hình thức, cũng không có cải biến, ngược lại làm tầm trọng thêm. Vô số binh khí nặng, tựa như mưa to mưa như chút nước đồng dạng Vân Dương trên thân vương xuống tới. Kế Linh Tê có chút ảo não, làm sao tại bóc trần địch nhân mưu đồ đằng sau, đối phương chẳng những không có cải biến cố định sách lược, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm tiếp tục chấp hành đứng lên. Cái này không hợp lý nha, Tứ Quý Lâu vô số cao thủ, dùng cái này liên tục cái sau nối tiếp cái trước tấp nập thế công, tiếp tục tạo áp lực, đến mức càng về sau không biết là ai vô tình hay cố ý lẩm bẩm một câu đằng sau, dứt khoát biến thành vô số núi nhỏ một dạng tảng đá lớn đập tới. Công kích như vậy, công kích mặt viễn siêu lúc đầu, tự nhiên cũng liền rốt cuộc đã không lo được tránh đi Kế Linh Tê. Quả nhiên bất chấp hậu quả bất kể đại giới liên miên bất tuyệt đập tới. Nhưng mà để Tứ Quý Lâu đám người ngạc nhiên lại là dùng tảng đá lớn nện trên người Kế Linh Tê. Tảng đá cố nhiên bị phản chấn trở thành bột mịn, cũng không có đường cũ trở về phát ra người công kích trên thân. Hiển nhiên là tảng đá sức chịu đựng quá mức có hạn, mà lực phản kích đạo lại quá cường hãn, còn đến không kịp hình thành nghịch phản chi thế, tảng đá liền trực tiếp cho bụi. Nhưng mà kết quả này lại làm cho Tứ Quý Lâu nhân tình tự chưa từng có tăng vọt. Tự giác là tìm được có thể khắc chế Kế Linh Tê phương pháp chính xác. Là cho nên đập tới mỗi một tảng đá đều là khổng lồ như vậy không bằng hữu, coi là thật tựa như núi nhỏ tương tự. Như Tứ Quý Lâu như vậy siêu cấp cao thủ đem tảng đá lớn quán chú tương đương phân lượng huyền khí, tiến tới hung hăng nện xuống đến. Hơn nữa còn không chỉ có đành phải một người như vậy, chí ít 20 người đồng thời dùng loại phương pháp này để chiến đấu. Liên hợp hợp công uy thế đơn giản chính là kinh thiên động địa. Nhưng người xuất thủ vẫn như cũ là kiên trì không lộ diện, bảo trì ban sơ bảo thủ chiến thuật. Một kích sau khi, mặc kệ có hay không thành quả, tất cả đều né tránh tại chỗ, không cho địch nhân đánh trả chỗ trống, bảo trì cố định chiến thuật, đem Vân Tôn mài chết. Coi như khám phá lâu chủ mưu đồ lại có thể thế nào? Khám phá chưa hẳn liền đại biểu có thể ứng phó. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ hành động, chẳng lẽ còn hao tổn không chết một cái Vân Tôn? Không thể không nói, loại này vô lại thức đấu pháp, coi là thật để Vân Dương dần dần hình chật vật, ứng phó là gian, hoàn toàn chính xác, cái này thật là trước mắt mà nói đối phó Vân Dương hữu hiệu nhất lớn nhất tính nhắm vào đấu pháp. Sau một kích, lập tức toàn thân trở ra, dù là Vân Dương có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng cầm những người này không có cách nào. Dù sao liền xem như mặt đối mặt quyết chiến, Vân Dương cũng cần ra bên trên mấy chiêu mới có thể tìm được cơ hội giải quyết một cái. Chớ nói chi là trước mắt loại này trong chớp mắt một sát na công kích đứng không? Bốn chỗ bát phương đột kích hình thức tất cả đều như vậy. Chỉ cần một đuổi, coi như đắc thủ, thì nhất định sẽ bị chặt đứt cùng Kế Linh Tê hô ứng lẫn nhau cách cục. Mà kết quả kia lại rõ ràng là Tứ Quý Lâu đám người cầu còn không được cục diện. Dầm dầm dầm, liên tục không dứt công kích không chút nào gián đoạn. Xa, gần, cao, toàn phương vị không lộ chút sơ hở thế công. Loại này tuyệt đối không nên xuất hiện tại đỉnh phong cao thủ quyết chiến bên trong tràng diện. Lại trong này lấy một loại dị thường phương thức quỷ dị. Tiếp tục diễn dịch, lần lượt có tới. Vân Dương cùng Kế Linh Tê mắt thấy đối phương như là thế công tiếp tục, không khỏi cũng chuyển đổi đấu pháp, áp dụng thay nhau phòng vệ, mỗi người kiên trì một khắc đồng hồ sau đó thay người. Tranh thủ nhất định hồi khí khe hở, như là ngày kế, hai người mặc dù không bị thương tổn, lại tất cả đều đầy bụi đất, cộng thêm huyền khí tiêu hao nghiêm trọng, mà đối phương lại như cũ không có chút nào ngừng dấu hiệu. Tựa hồ là dự định muốn đem cái này đơn nhất chiến thuật một mực tiếp tục sử dụng đến thiên hoang. Địa lão, sắc mặt hai người đều vô ý thức nghiêm trọng đứng lên. Đơn giản như vậy chiến pháp coi là thật liền khắc chế chúng ta. Khiến cho trước đó tốt đẹp thế cục không còn sót lại chút gì. Dâu bé đem hôm qua bổ sung. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.